1782, xà thuốc cấm hiểm, âm mưu hãm hại. Được rồi, thời gian sẽ chứng minh hết thảy. Lưu Húc nhún vai, không hề cùng Tệ Ạ gì đấu võ mồm, vừa rồi đánh ba hoa, hiện tại được để cho người ta miệng nghỉ ngơi, không phải hắn là một cái săn sóc thị nữ chủ nhân đâu. Ta trở về trong thôn, còn có một đống lớn cục diện rối rắm chờ đấy ta đi giải quyết tốt hậu quả. Ngươi mau mang hai cái con chồng trước đi thôi, lần này Cổ Nổ Hạ tổn thất nặng nề, các ngươi ở lại chỗ này, nhất định sẽ bị giận chó đánh mèo thông báo vài câu. Lưu Húc xoay người rời đi. Tệ Ạ gì ngây ngẩn cả người, không ngờ tới Lưu Húc cư nhiên dễ dàng như vậy liền phóng nàng ly khai, lẽ nào hắn sẽ không sợ chính mình trở lại trong thôn về sau liền cũng sẽ không quay lại nữa. Nói cái gì 24h thiếp thân người hầu gái, chính mình nếu là trốn mất, hắn cũng lấy chính mình không có biện pháp. Á, Lưu Húc cường thịnh trở lại, cũng không thể đàn thương thất mã, một người xông đến xa nhẫn thôn đi, đem thân là xa nhẫn công chúa chính mình cướp đi. A, loại chuyện như vậy, làm sao lại có người làm được loại chuyện như vậy, đương nhiên là có người có thể làm được. Ây đã giả cùng xả sổ gì không phải xông vào xa nhẫn thôn, đem gà ạ giả cho cướp đi, hơn nữa xuất thủ vẫn chỉ là ấy đã giả một người mà thôi, xả sổ gì con là phụ trách sắp xếp trạm gác ngầm. Nữ nhân liền đúng như vậy, bị người hiếp bức thời điểm, muôn vàn không muốn, thế nhưng hiện tại Lưu Húc biểu hiện ra đối nàng bất tiết nhất cố dáng vẻ, nàng lại trở nên lo được lo mất, thậm chí cảm giác mình sẽ không thất tín với người, coi như đối phương là ác ma cũng giống vậy, nói ra quá lời nói, làm ra hứa hẹn, nhất định sẽ thực hiện. Cổ Nộ Hạ thôn bên trong, đống hỗn độn một mảnh. Khắp nơi đều là phong ốc tổn hại, cùng với bị thương nỉ ra, thôn dân ngược lại là đại bộ phận đều rời đi, đối phương mục tiêu cũng không phải lão bách tính. Lưu Húc nhìn một chút, chiến đấu so với hắn tưởng tượng bên trong càng khốc liệt, thậm chí vượt qua nguyên tắc kịch tình, đây cũng là hắn loạn nhập đưa tới hiệu ứng hồ điệp. Dù sao lần trước ở Lưu Húc trong tay cật Liêu Khuy, họ rồ xì mà lần này nhưng là dốc toàn bộ lực lượng, nhiều mang ít người tay bên người, đánh không thắng, chạy trốn thời điểm kéo dài thời gian cũng là tốt, còn như những người này sinh tử, miễn là Cổ Nổ Hạ tan vỡ kế hoạch có thể hoàn thành, bọn họ chính là chết xong, họ rồ xì mà cũng không đau lòng. A, một tiếng bén nhọn chói hai tiếng kêu thảm thiết vang lên, phương hướng là nơi so tài nơi đó, không cần đoán cũng biết, nhất định là xả thuốc. Đệ tam đều muốn vào phần mộ người, thanh âm không có cao như vậy. Lưu Húc nhãn thần đông lại một cái, xem ra xả rủ tổ bị rốt cục vẫn phải xử xuất thi quỷ phong tận. Nếu là kịp, Lưu Húc không ngại thực sự đem ỏ rổ xí mà giết chết, coi như giết không được, lại đánh hắn một trận, quá qua tay nghiện cũng là tốt, hơn nữa bây giờ Lưu Húc thực lực tăng vọt, lần này không cần phi lôi thần chi thuật khi dễ hắn. Đồng dạng có thể giết hắn. Chiến đấu đã chuẩn bị kết thúc, tứ tử viêm trận phong ấn kết giới tiêu thất. Orochimaru mặt sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hề hoài, cả người mồ hôi đầm địa. Hắn bị thương rất nặng, thân thể lung la lung lay, dường như liền bảo trì đứng thẳng đều rất chắc trở. Ở Orochimaru dưới chân, Sazutobi té trên mặt đất, vết thương chồng chất, khí tức hoàn toàn không có. Hồ cả đại nhân đệ tam mục Sazutobi thấy rõ hai người đối chiến kết quả. Chu vi mình đầy thương tích Cổ Nổ Hạ nhì dạ đều là vẻ mặt bi phẫn, vừa rồi bọn họ bị âm nhẫn cứu. Quân quyết lấy, mà tứ tử viêm trận cũng không phải bọn họ dựa vào chiến thuật biển người có thể công phá. Lúc này, Cổ Nổ Hạ nhì dạ nhóm dường như quên mất chính mình về điểm này không quan trọng đạo hạnh cùng họ rổ si mà trong lúc đó khác nhau trời vực lực lượng chênh lệch, đầy ngập lửa giận chống đỡ bọn họ liều lĩnh muốn đi tìm hắn báo thủ, dù cho trả ra cái giá bằng cả mạng sống. Trong điện quang hòa thạch, chỉ thấy không trung chợt hiện ra một mị ảnh. Hắn tới đột nhiên, quỷ thần khó lường. Lưu Húc đem nhằm phía họ rổ xì mà Cổ Nổ Hạ Nghị ra nhóm 2-3 lần, toàn bộ đã bay. Hắn là ở cứu bọn họ. Đừng nói họ rổ xì mà chỉ là tay bị phong ấn, coi như cộng thêm hai chân, nhưng chỉ cần đầu có thể cử động, những thứ này Cổ Nổ Hạ Nghị ra hành vi giống như chịu chết không có phân biệt. Lưu Húc có thể không muốn nhìn thấy, họ rổ xì mà cái cổ đưa láo trường, đầu lưỡi biến thành một bả cờ sa nát, một kiếm nhất cái đem bọn họ đều cho đâm chết. Húng. Orochimaru còn không phải lẻ loi một mình, âm nhẫn từ nhân chúng đã tập hợp đến bên cạnh hắn. Orochimaru, ta nhớ được ta nói qua cho ngươi, đừng lại xuất hiện tại trước mặt của ta. Xem ra, lời ta từng nói, ngươi không có để ở trong lòng. Lẽ nào ngươi thật sự cho rằng ta không giết được ngươi? Orochimaru thấy Lưu Húc, không kinh không giận, dường như đã sớm ngờ tới hắn gặp phải một dạng. Lẽ nào Orochimaru không sợ chết nạ rủ tổ quân, đều lúc này. Ngươi cần gì phải còn muốn cố nhớ tình xưa đâu? Họ rổ xì mà dư lời nói có thể dùng Lưu Húc nhau mắt, hắn mới vừa xuất thủ đánh ngã những cái này Cổ Nổ Hạ Nghị Dạ, lẽ nào rơi ở trong mắt người khác, là ở bang họ rổ xì mà dư hay sao? Chú ý tới chu vì Cổ Nổ Hạ Nghị Dạ nhóm, ánh mắt bất thiện, Lưu Húc tâm lý. Máng, chết tiệt, thực lực không đủ, nhãn lực cũng như vậy kém. Chúng ta kế hoạch cực kỳ thành công, tuy là ra một chút xíu ngoài ý muốn, cho nên ngươi cũng không cần lại che giấu tung tích. chiến hữu của ta. Họ rồ xì mà biểu tình âm lãnh, thân thể tựa như lúc nào cũng khả năng ngã xuống, một là bởi vì hai tay đau đớn, một là bởi vì trả cờ dạ tiêu hao quá lượng. Một loại cực kỳ cảm giác xấu đánh vào trong lòng, Lưu Húc nhíu nhíu mày, họ rồ xì mà nhưng là cực kỳ tích mệnh nhân, chuyển sinh chi thuật loại này nghịch thiên nhẫn thuật, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không cách nào thi triển lần thứ hai. Nói cách khác, Lưu Húc hiện tại giết hắn đi, cái kia họ rồ xì mà khả năng liền thật đã chết rồi. Nhưng hắn hiện tại như thế một bộ vẻ không có gì sợ là cái gì quỷ, chẳng lẽ có ạ cà sủ kỳ nhân mai phục tại phụ cận trong khoảng thời gian ngắn, Lưu Húc cũng chỉ có thể nghĩ đến như thế một cái khả năng. Quả nhiên không thể xem thường nhân vật trong vở kịch, nhất là phản phái bậc cấp, họ rồ xì mà người này, thực lực không phải tối cường, nhưng tuyệt đối là âm hiểm nhất một cái, Lưu Húc trong chốc lát không bắt bẻ, đều gặp hắn tính kế. Câm miệng cho lão tử, ta và ngươi duy nhất quan hệ, đại khái chính là ngươi giúp ta kéo qua ra cái. Lưu Húc không nghĩ ra họ rổ xì mà còn có cái gì chuẩn bị ở sau, thẳng thắn cũng sẽ không suy nghĩ, hắn quyết định một quyền vượt 10.000 pháp, nhất lực hàng thập hội. Thế nhưng, người chung quanh có thể không phải lánh tĩnh như vậy, nhất là ở xạ rủ tổ bị họ rổ xì mà giết chết ngay miệng.